Nữ chủ Hắc Tâm Liên, nam chủ Ngốc Bạch Ngọt. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Địch chủ động ôm lấy cổ Phó Thuấn và lao thẳng vào vòng tay anh. Phó Thuấn vẫn còn khống chế cô. Cô gái nhỏ này, hiện tại không biết nên làm thế nào. Nhiệt tình chủ động thật sự làm cho người ta nhịn không nổi. Mũi hai người áp vào nhau, môi kề môi. Đôi mắt đen láy của Tống Địch nhìn chằm chằm Phó Thuấn. Phó Thuấn phát hiện hình như kể từ khi theo đuổi cô, hầu như anh đã không còn đeo kính mỗi ngày, cũng thuận tiện hơn một chút. Anh, đôi mắt của anh thật sự nhìn rất đẹp. Tống Địch khẽ nói, môi khẽ động liền chạm vào môi Phó Thuấn, ngón tay vuốt ve khóe mắt anh. Phó Thuấn nhắm mắt lại, đôi mắt này, anh đã nhìn nó mấy chục năm. Đã sớm không còn cảm giác, hơn nữa đường đường là một người đàn ông, mắt đẹp thì có ích lợi gì. Tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô, chỉ cảm thấy vòng eo còn mảnh khảnh hơn đùi mình. Nếu dùng sức mạnh, anh, Tống Địch nhẹ nhàng gọi anh. Sao anh lại nhắm mắt? Em không đẹp sao? Phó Thuấn đột nhiên mở mắt ra. Tiểu yêu tinh, rốt cuộc thì em từ đâu tới? Đến là muốn phá vỡ đạo hành của anh. Tống Địch cười đến mức ngã vào vai anh, hôn lên chiếc cổ nóng bỏng của anh, men theo đường sống lưng, hôn đến vành tai anh. Phó Thuấn sửng sốt, suýt xoa xoa cục khoai đang nóng thành bùn, đứng dậy bế cô lên. Hả, làm sao vậy? Tống Địch giật mình nhắm mắt lại, vô thức ôm chặt lấy anh. Phó Thuấn chỉ cảm thấy hai quả bóng mềm mại của cô đang áp sát vào lồng ngực anh. Lửa nóng trong lòng bốc cao trăm thước. Phòng ngủ chính nằm trong hai cánh cửa. Phó Thuấn dừng lại trong 3 giây. Sau đó, anh đạp mạnh vào cửa phòng ngủ thứ hai. Bế cô vào, rồi ném cô lên giường. Ôn tồn nói, ngủ sớm đi. Hả? Tống Địch lật ngửa trên chiếc giường êm ái. Kéo gối. Vâng, Phó Thuấn đứng ở cạnh cửa, quay người lạnh nhạt nhìn cô. Cô gái bé nhỏ đang nằm mềm mại trên chiếc chăn bông xanh biếc. Khuôn mặt đặc biệt trắng, đặc biệt nhỏ, anh ổn định chỗ ngồi. Nghĩ đến chuyện khác, chậm rãi hỏi, em trai nhà gì em chưa từng tới tìm em đúng không? Không có, nhắc tới chuyện này, Tống Địch vội vàng ngồi thẳng người. Trong lòng cô đang ôm một chiếc gối nói, em gọi điện thoại cho dì, nhưng dì ấy không trả lời. Lần trước em đưa tiền cho bọn họ, không biết có phải mang đi trả nợ cờ bạc hay không? Phó Thuấn nói, thôi, không sao đâu, chỉ cần em ở trong cửa hàng và đừng chạy lung tung là được. Ô Tống Địch nói xong, thấy anh đóng cửa rời đi, cô ngã xuống giường nhìn lên đèn trần nhà. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của anh liền giật mình cười. Gần đây Phó Thuấn không đi làm trong viện nghiên cứu. Rất nhiều người đều đang tìm anh. Trong nháy mắt đã đến đầu tháng 12. Trong viện bảo anh đi làm để bàn giao công việc. Phó Thuấn đi đến xưởng sửa xe trước. Nhanh chóng lái chiếc Santana đã đặt trong đó một thời gian. Sau đó đi đến viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu đã tuyển một số kỹ sư mới. Tất cả đều trạc tuổi Phó Thuấn. Còn có một số người đến từ thung lũng Silicon. Dưới sự chỉ dẫn của Phó Viện trưởng Trương, anh nhanh chóng làm một số thủ tục đơn giản. Phó Thuấn sẽ đi làm một tuần, để giải thích và bàn giao những chuyện anh đang làm sang cho bọn họ. Ngay khi Phó Thuấn từ văn phòng vào chỗ họp, Aben liền đẩy cửa bước vào. Đừng hỏi những câu nhạy cảm, tớ không trả lời được. Phó Thuấn nhìn Aben, thành thật lên tiếng nhắc nhở. Vậy thì không hỏi công việc, hỏi về tình cảm một chút. Hỏi chuyện tình cảm đi. Aben cười nói, kéo ghế ra ngồi vào bàn. Kỹ sư Phó, có phải cậu định kết hôn không? Qua năm mới anh đã 30 tuổi rồi. Đúng là cái tuổi cần phải giục lấy vợ. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Phó Thuấn thuận miệng hỏi. Vợ cậu sắp sinh rồi phải không? Không, sinh vào tháng giêng rồi. Aben nói, cậu ta kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Vợ cậu ta đã có thai sau 3 năm chung sống. Aben đưa mắt nhìn thoáng qua đồ vật trên bàn Phó Thuấn. Sao cậu lại rời đi? Lãnh đạo viện cũng không giữ cậu lại à? Rõ ràng Phó Viện trưởng Trương coi trọng cậu như vậy. Phó Thuấn nói, Phó Viện trưởng Trương cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nếu không phải anh ta, nghĩ xong liền nói, thôi quên đi, cậu chăm chỉ làm tốt là được. Aben nói, có hai người trong đội lái xe thông minh ở Thượng Hải đang tìm kiếm các kỹ sư tài năng trên khắp thế giới. Kỹ sư Phó, cậu có muốn cân nhắc chuyển sang lĩnh vực phát triển các phương tiện lái xe thông minh không? Phó Thuấn mỉm cười, vậy tại sao cậu lại không đi? Aben vò đầu bứt tóc, cậu đi đi, đó mới là điều đương nhiên. Tớ đi hay không cũng không có khác biệt mấy. Hơn nữa vợ tớ mới sinh, tớ phải chăm sóc cho cô ấy. Phụ nữ sau sinh tâm trạng thường rất nhạy cảm, trầm cảm rất đáng sợ đấy. Tớ không thể mạo hiểm vì số tiền đó. Phó Thuấn đồng ý, gật gật đầu. Gia đình đúng là nên đặt trên hết. Aben lại cười. Thôi quên đi, tớ lo cậu không có việc cái gì. Trước kia ở trong viện đều luôn có người muốn đào góc tường cậu. Huống chi bây giờ công khai rời đi. Những lãnh đạo đứng đầu trong nghề không biết chừng đều đang nhìn chằm chằm vào cậu đấy. Phó Thuấn đang muốn nói tiếp. Lại thấy một nhân viên kỹ thuật gõ cửa tiến vào. Kỹ sư Phó, Phó Viện trưởng Trương tìm cậu. Phó Thuấn gật đầu, đến ngay đây. Phó Thuấn và Aben lần lượt rời văn phòng. Phó Viện trưởng Trương thấy Phó Thuấn tiến vào liền đẩy tới túi giấy Grab rồi nói. Đây là dự án thử nghiệm lái ô tô an toàn chủ động trên đường cao tốc của Viện Nghiên cứu trong nửa cuối năm nay. Cầm nghiên cứu đi. Phó Thuấn ngẩn người, nhìn cái túi dày cộp, không đồng đều, ước chừng là hơn 100 trang tư liệu. Ông không phải đã đồng ý thả tôi đi sao? Phó Viện trưởng Trương nghiêm nghị, những việc có lợi cho dân, cho nước thì phải làm. Phó Thuấn vỗ vỗ lòng bàn tay trên ghế tựa lưng cao. Tôi không thể tự mình thành lập công ty chế tạo ô tô sao? Phó Viện trưởng Trương rất cao hứng. Nếu cậu thật sự tự khởi nghiệp chế tạo xe, tôi nhất định tán thành. Không, tôi sẽ cùng cậu làm. Gọi cậu một tiếng Phó Tổng. Phó Thuấn cong môi cười nhẹ. Đùa thôi, tôi không thích mạo hiểm. Thành lập công ty chế tạo ô tô phải mượn nợ mấy chục tỷ. Tôi sợ đêm nào cũng gặp ác mộng đấy. Cậu không thiếu tiền, nếu cậu xuất thân nghèo khổ mà học được bản lĩnh này thì đã sớm ra ngoài thu tiền rồi. Những người ngâm mình trong ngành công nghiệp đương nhiên biết những gì đang diễn ra bên trong. Một khái niệm nhỏ vô hình cũng có thể tạo ra hàng chục tỷ doanh nghiệp. Có được bao nhiêu người cầm một tập hồ sơ PPT đầy những khái niệm tiên tiến dám đánh lừa nhà đầu tư? Phó Thuấn nói, tháng 1 tôi sẽ đến C. Sau Tết sẽ đến tìm ông nói chuyện sau. Đi đi. Viện nghiên cứu khó có được một đội ngũ như năm nay. Phó Viện trưởng Trương mở hộp thuốc lá ra, chuẩn bị hút thuốc, nhìn mặt mày anh thâm trầm, lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Tiểu Phó, cậu nói thật đi, rốt cuộc vì sao cậu lại không cho tôi báo cảnh sát? Phó Thuấn vươn tay, cầm lấy túi giấy trên bàn, nghiêm mặt nói, không có lý do gì cả, tôi đi trước. Cảm ơn ông, ngày mai tôi đến tiếp tục bàn giao công việc. Phó Viện trưởng Trương tay cầm bật lửa vẫy vẫy ra cửa. Ý bảo anh nhanh chóng cút đi, rẽ vào cửa hàng hoa Tống Địch. Xe còn chưa dừng lại, Phó Thuấn liền thấy nữ vệ sĩ của Tống Địch đứng canh ở bên ngoài. Phó Thuấn nhíu mày, dừng xe đi tới liền hỏi, có khách ở bên trong sao? Vâng, là một người bạn của cô chủ. Người vệ sĩ này tên là Julia. Bạn cô, Phó Thuấn khó hiểu, nhanh chân đi về phía trước. Tống Địch thấy Phó Thuấn bước vào, chủ động ra mở cửa. Sao anh lại ở đây? Phó Thuấn chạm vào đầu cô. Trong nháy mắt, mới bước vào cửa đã thấy một người đàn ông. Anh nhớ từng có gặp qua người này. Hình như là hôm anh mua lẵng hoa khai trương của Tống Địch đây mà. Ngô Thần đứng lên nhìn hai người đứng cùng nhau. Tống Địch đặc biệt giống như một chú chim nhỏ bên cạnh người đàn ông cao lớn. Anh ta nói, Tống Địch, là bạn trai của em sao? Giới thiệu một chút đi. Tống Địch thấy không tốt lắm, vẻ mặt đỏ lên, sau đó mới gật gật đầu. Nhỏ giọng, lại nói với Phó Thuấn. Đây là anh Thần, anh ấy thấy cửa hàng em mấy ngày nay không mở cửa. Hôm nay đi ngang qua xem một chút. Chào anh, Phó Thuấn gật đầu, tháo găng tay ra đặt lên bàn cà phê rồi ngồi trên ghế sofa. Ngô Thần thấy người này cao ráo, đẹp trai, ăn mặc sang trọng, trông cũng rất đặc biệt, rõ ràng không phải là người cùng đẳng cấp. Anh ta tự hỏi làm sao mà Tống Địch lại quen biết loại người này. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô mở cửa hàng hoa, gặp được khách từ mọi tầng lớp, như thế cũng không có gì lạ. Anh ta chỉ vội nói, vậy thì Tống Địch, anh đi trước nhé, sau này rảnh rỗi nhớ ghé chỗ anh ăn cơm. Tống Địch gật đầu, tiễn anh ta ra cửa. Vâng, tạm biệt anh Thần, khi nào anh cần hoa, nhớ gọi điện thoại cho em nhé. Ngô Thần nhìn cô đi theo mình ra ngoài, thấy người đàn ông bên trong vẫn không nhúc nhích thì khẽ nói. Tống Địch, người đàn ông kia, thật sự là bạn trai của em sao? Tống Địch kỳ lạ nhìn anh. Sao vậy? Đừng để người ta lừa đó. Ngô Thần nói, em biết trong nhà bên anh ta làm gì chưa? Xem ra, bọn họ không cùng một loại người với chúng ta. Tống Địch quen với Ngô Thần từ sớm. Khi cô vừa mới mở tiệm hoa, Ngô Thần cũng mở một quán ăn nhỏ. Năm nay mới đổi thành cửa hàng lớn. Bởi vậy nên cô và anh ta rất quen thuộc cũng khá hiểu ý nhau. Tống Địch nghe xong, tuy rằng cô cũng không rõ việc trong nhà Phó Thuấn. Nhưng trước mặt Ngô Thần, trước tiên chỉ có thể gật đầu nói dối trước. Em biết chứ, vậy thì tốt. Ngô Thần vẫn có chút lo lắng. Nhìn anh ta khá khó ở, em nên cẩn thận thì hơn. Được, Tống Địch nói. Em biết rồi. Vậy anh đi thong thả a. Tống Địch quay người chậm rãi đi vào. Trong lòng tự hỏi, sao anh Thần có thể nghĩ Phó Thuấn là người không dễ chọc đến chứ? Rõ ràng lần trước em họ của cô đến còn nói rằng Phó Thuấn nhìn qua rất giống như một cậu bé. Tuy nhiên, chờ khi cô đứng trước Phó Thuấn, quan sát kỹ anh, cô cũng cảm thấy hôm nay anh trông khác hẳn. Một chiếc áo khoác dài đến đầu gối. Một chiếc áo len cashmere màu đen với cổ giữa. Một đôi giày da bỏ sạch dưới chiếc quần tây cứng và một đôi găng tay da. Trông vô cùng nghiêm túc. Hay là anh nên phối thêm kính đi? Tống Địch ngồi xuống nói. Phó Thuấn kéo cô đến bên cạnh mình. Tại sao? Không phải em đã nói là đôi mắt anh nhìn rất đẹp rồi sao? Bây giờ không thích rồi à? Không có. Tống Địch lắc đầu. Đẹp thì đẹp, nhưng khi anh giống một người thành đạt xuất thân từ tầng lớp ưu tú. Chỉ là cảm giác anh hung dữ lên rất nhiều. Lười biếng đi tới. Phó Thuấn nắm lấy mu bàn tay cô. Thế nào? Sợ anh sao? Tống Địch nhìn kỹ. Cũng không phải. Chỉ là cảm giác anh đột nhiên trưởng thành. Trước kia, còn có chút ngốc nghếch. Vậy phiền cô Tống cũng nhanh chóng trưởng thành đi. Phó Thuấn xoa xoa tóc cô. Bị cô hờn dỗi liếc mắt. Cười nói, anh không nỡ hung dữ với em đâu. Đi thôi, về nhà sớm một chút. Bên ngoài lạnh quá. Tống Địch nói, cuối năm rồi, mấy ngày nữa có thể có tuyết rơi. Cô vội vàng thu dọn. Năm mới em sẽ thêm một tuổi. Phó Thuấn nhìn dáng vẻ của cô rồi nói. Hả? Tống Địch có chút không hiểu. Phó Thuấn cầm găng tay lên lắc nhẹ. Trong lòng thầm nghĩ, mau lên 20 đi mà. Nếu không lúc nào anh cũng cảm thấy anh đang đối mặt với một đứa trẻ vị thành niên. Cách chương.